quân sinh ta đã lão. Chương 20, góc truyện audio.com. Cưỡi xe đạp đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Tôi ngồi ở phía sau Nhâm Tây cố tay nắm lấy thắt lưng cậu. Vốn tưởng rằng cậu sẽ làm một tay đua. May là còn nhớ rõ trái tim tôi yếu đuối. Cậu bảo trì tốc độ trung bình. Nhàn nhã băng qua một loạt cây ngô đồng thật cao. Lá cây vàng óng ánh liên miên thành một mảnh. Đường phố cuối thu, chỉ có vài người đi đường lác đác. Cậu chạy xe đạp, thanh âm mang theo ý cười. Cảm giác so với chen chúc trên xe buýt tốt hơn nhiều đúng không? Tôi vỗ vỗ lưng cậu, chuyên tâm đạp xe đi. Manh manh, gió thu xuyên qua người chúng tôi. Âm thanh cậu trong gió có chút lay động. Lá cây ngô đồng rực rỡ bị gió thổi lên cao. Sau đó lưu loát rơi xuống đất như cơn mưa thu kim sắc. Tôi thật phấn khởi, giọng nói cậu vừa thấp vừa nhẹ. Mang theo chút ngượng ngùng, cứ như vậy chờ chị, giống như đầu ngốc đi lung tung trên phố, tôi cũng rất sung sướng. Ê nè, làm sao lại đột nhiên buồn nôn như vậy, nổi hết da gà rồi. Cậu thẹn quá thành giận nói, tôi nói chuyện thì chị ngậm miệng nghe thôi. Nhóc con, đây là thái độ đối với người lớn sao? Về sau trong cuộc sống độc thân, tôi thường hồi tưởng lại bức họa này. Khi đó Tây Cố còn là một thiếu niên ngây ngô 16 tuổi. Chờ một thanh niên là tôi, chạy thong thả qua hàng cây ngô đồng rực rỡ sáng ngời. Vĩnh viễn kéo dài, hiện giờ đang là mùa sale off, đi vào từng cửa hàng đều có thể nhìn thấy con số chiết khấu khiến người ta xem tới mà giật mình. Bản năng mua sắm của phụ nữ bắt đầu trộn rộn, nhưng bên cạnh có người khác giới. Tôi chỉ có thể đau khổ kiềm chế không có bổ nhào tới trước. Trong lòng đều là như thế này. À, cái áo sơ mi kia bị đoạt đi rồi. Mình có nhìn nhầm không cái quần này giảm giá 70? Trời ơi, kiểu dáng cái váy này đặc biệt quá. Nhanh cướp đi thôi. Các loại kêu gào tôi chỉ có thể bình tĩnh nuốt xuống. Đôi mắt liếc Nhâm Tây Cố. Trong lòng tuy rằng đổ máu không ngớt. Nhưng vẫn như cũ cùng cậu chấn định thản nhiên nhìn đội quân tranh mua. Tôi tu, hay là chúng ta chia binh làm hai đường. Tôi đề nghị, em đến khu đồ nam, chị qua khu trang phục nữ. Sau 2 giờ chúng ta gặp lại ở đây. Cậu không chút do dự cự tuyệt no. Vậy bây giờ đã là buổi trưa rồi. Xem xong cũng sắp xỉ. Buổi chiều chị còn có hẹn. Không thể kéo dài thời gian cùng em đi mua quần áo được. Cậu thẳng thắn lưu loát, vậy lần sau cùng đi với tôi. Tôi căm giận nói, nếu không mua quần áo vậy hôm nay em đi theo chị làm chi? Còn không ở nhà cùng bạn học làm đề thi toán học. Cậu trực tiếp đánh gãy, cùng chị đi dạo xem đồ. Đấy, tôi không muốn không cần cậu theo hầu. Cậu trực tiếp lôi tôi đến tiệm quần áo gần nhất. Chị không phải nói là thời gian gấp sao? Bắt đầu đi, tôi không cần cậu đi theo. GT, cách chương.